Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5625, cha nam chính người ái mộ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã biến thành một người, đương nhiên trên đỉnh đầu cái kia sừng vẫn còn, chính là trở nên khá là nhỏ. Nhiều thằng mấy bước nhảy đến Kim Tiểu Bảo vị trí, một đôi hai mắt thật to nhìn chằm chằm đường quả trên dưới dò xét. Còn là cây thư, khí tức là người, không phải yêu. Nhiều thằng nơi này không có gian phòng, hắn không thích gian phòng, bình thường đều là hóa thành bản thể ngâm mình ở hồ nước bên trong, bởi vậy mấy người tìm mấy khối tảng đá ngồi xuống. Đường quả dăm ba câu đem sự tình nói, nhiều thằng rơi vào trầm mặc, một lát sau hắn mới nói. Khó trách gần nhất ta luôn là gặp ác mộng, trong nước đều đánh không biết bao nhiêu nhảy mũi, nguyên lai là có người đang tính toán ta, còn muốn ta sưng. Tề Nhiêu Tinh sừng tương đương với hắn đại bộ phận công lực, đem sừng lấy, chẳng khác nào đem hắn đánh về nguyên hình, đến lúc đó thật lại biến thành một đầu mặc người chém giết yêu thú. Chờ người kia đến ta muốn trước một sừng đỉnh phá hắn cái bụng, lại một cước dẫm bẹp hắn. Kim Tiểu Bảo nhịn không được liếc mắt, kia là mơ khí vận chi tử, ở trên người hắn khí vận nồng hậu dày đặc thời điểm, ngươi làm hắn muốn xảy ra vấn đề. Nhiêu Thăng sừng sốt, hắn là khí vận chi tử, đúng a. Đừng lo lắng, ta lúc này là mang theo biện pháp tới, đối phương cũng là bị lừa gạt, tạm thời bất luận hắn ngu ngốc hay không, chúng ta phải trước lợi dụng hắn đem người sau lưng tìm ra. Kim Tiểu Bảo tiếp tục nói, sở dĩ liền muốn ngươi phối hợp, ngươi bên này làm cái dĩ giả loạn chân sừng lừa hắn một đợt, chúng ta liền để hắn đem tất cả vật phẩm tập hợp đủ. Đến lúc đó người sau lưng khẳng định là sẽ xuất hiện, lúc kia, chúng ta liền có thể đem đối phương giết chết. Không hổ là con chuột nhỏ, cái này cái đầu nhỏ xác thực thông minh. Nhiều thằng mặt mũi tràn đầy giật mình, không ngừng gật đầu. Được, nghe người, trước đem cái kia đồ hư hỏng tìm ra đỉnh phá hắn cái bụng. Kim Tiểu Bảo, thương nghị tốt sau đó, đường quả liền tại bên ngoài kết giới vị trí bày ra huyễn trận, chờ đợi Lăng Kha Thần đến. Lăng Kha Thần đến thời gian, lại là 2 tháng sau đó. Bọn họ một đội người, còn thiếu 2 cái. Hơn phân nửa là trên đường đi ra chuyện gì bỏ mệnh. Cùng phía trước đồng dạng, Lăng Kha Thần cùng Minh Mạn ở chỗ này đi qua một phen dãy rùa, cố gắng, cuối cùng thu hoạch được sừng tê giác. Cầm tới sừng tê giác sau đó, bọn họ sợ phát sinh biến cố, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Sau đó là chữa thương khôi phục, lại sau đó tiếp tục đi đường, đi cái kế tiếp địa phương. Các ngươi có cảm giác hay không đến gần nhất có chút biến hóa? Đi hướng sông Hắc Thủy trên đường, đường quả hỏi hai người, bản thân bọn họ có thể mấy cái Nazi đi qua, chỉ vì Nghiêu Thăng nói muốn nhìn xem phong cảnh phía ngoài, thuận tiện đi thế giới loài người kiếm ăn chút gì, bọn họ liền chậm chậm đi qua. Nghiêu Thăng chính cầm một cái móng heo tại gặm, gặm đến miệng đầy là dầu. Đường quả có chút hoài nghi nhân sinh, tê giác không phải ăn cỏ động vật sao? Cái này Nghiêu Thăng đối cây cỏ một chút hứng thú đều không? Đi tới thế giới loài người sau đó, mỗi ngày đều tại ăn thịt, các loại thịt đều ăn, liền thịt bò cũng ăn, không có chút nào chọn. Dùng Nghiêu Thăng lời nói đến nói, hắn ăn thịt bò, cùng hắn là tê giác có quan hệ gì sao, có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Thăng có thể tín nhiệm đường quả, càng nhiều còn là đường quả mang đến cho hắn một cảm giác rất thân thiết. Hắn không cảm thấy đối phương sẽ lừa gạt hắn, hơn nữa gần nhất hắn ăn thịt đều là đường quả mua, sở dĩ hắn đối nàng liền càng thêm thân thiết. Đường quả cho Nghiêu Thăng mua thịt ăn, đơn thuần là bản năng, nàng cũng cảm thấy Nghiêu Thăng rất thân thiết. Nàng không có đi tận lực khống chế loại cảm giác này, bởi vì nàng không có cảm thấy đây là một kiện rất xấu sự tình. Rõ ràng Nghiêu Thăng hình người là không thế nào đẹp mắt, hết lần này tới lần khác nàng có thể nhìn ra mấy phần đáng yêu tới. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.